Chương 1651, Tâm tư. Nhân sâm quả không hổ là tiên thiên linh căn, xem ra tựa hổ là một cái sống sờ sờ đứa bé, trông rất sống động, nhìn một cái, đã thấy phấn bên trong lộ ra đỏ, phảng phất là nhắn nhủi ra thịt, tựa như đúng là thân thể máu thịt giống như vậy, không trách nguyên tắc bên trong đường tăng sợ đến chậm chạp không dám ăn, trái lại tiện nghi Thanh Phong Minh Nguyệt hai đạo đồng. Đã thấy ăn xong nhân sâm quả, băng thấm cáo từ rời đi, quay lại Linh Sơn, cái kia thầy trò năm người cùng Trấn Nguyên cáo biệt, tiếp tục lên đường. Thái Bình Đạo, Bích Tú Phong, Đào Hữu Minh ngồi ngay ngắn bên trong cung điện, một đôi mắt nhìn phía xa đám mây, chắp hai tay sau lưng, thật lâu không nói gì. Một lát sau, mới nghe Đào Hữu Minh thở dài, thông thiên chi lộ đầy dẫy quá nhiều không thể dự đoán, tương lai không thể dự đoán, Diệu Tú thần thông quảng đại, có ngộ không bảo vệ, càng có Phật gia các lộ thần thánh đi theo, nhưng ta không được, nếu là tùy tiện trộn đều đi vào, chỉ sợ là liền xương đều không còn sót lại. Đào Hữu Minh lúc này chần chờ, đối mặt với thông thiên chi lộ, trong lòng đã muốn đi, nhưng cũng không dám đi, đi qua thông thiên chi lộ luân phiên chấn động chư thiên đại chiến, chính là vô thượng cường giả cũng phải thất bại trong đó. Đào Hữu Minh năm đó tuy rằng được Ngọc Độc Tú chỉ hạt, nhưng bây giờ thật sự đối mặt thông thiên chi lộ thời gian, nhưng cũng không dám động thủ. Ta bây giờ mặc dù có chút thần thông bản lĩnh, nhưng cũng không đủ cái kia hầu tử một gậy gọn, chỉ cần một đòn, liền có thể gọi ta nộp mạng. Cái kia thông thiên chi lộ tuy rằng có ca cờ loa ý chỗ tốt, nhưng cũng không phải ta có thể trộn đều. Đào Hữu Minh lúc này khắp khuôn mặt là cảm thán, trong lòng hối hận, tự mình năm đó mới bắt đầu tu đạo thời gian, chưa từng nỗ lực, không phải vậy hôm nay thông thiên chi lộ, tất nhiên có thể được chia một chén canh. Tuy rằng Đào Hữu Minh không biết thông thiên chi lộ bên trong có ích lợi gì, thế nhưng quân không gặp các vị vô thượng cường giả ra tay, chuẩn vô thượng cao thủ càng lạ như là cá giết sang sông, đếm không xuể, cái kia là cường giả thiên đường, chỉ có cường giả mới có tư cách ở trong đó chia một chén canh. Thế nào Đào Tiềm cất bước đi tới Đào Hữu Minh bên người. Bây giờ Thái Bình Đạo Bích Tú Phong thế lực yếu ớt, theo Đức Minh từ trần, Ngọc Độc Tú tọa hóa, các vị trưởng lao trốn tránh nương nhờ vào những khác ngọn núi, đã từng uy chấn chư thiên, danh tiếng hiển hách Bích Tú Phong, nhưng cũng là bách phế đại hưng, sở hữu trọng trách đều đặt ở Đào Hữu Minh cùng Đào Tiềm trên thân. Năm đó Diệu Tú sư huynh nói với ta, thông thiên chi lộ có thể bố trí kiếp số, chia một chén canh, hài nhi lòng sinh trần chờ Đào Hữu Minh không hề ẩn giấu, trực tiếp tự thuật chuyện đã xảy ra. Đào Tiếm nghe vậy nhìn phong cảnh phía xa, khỏe miệng mang theo nụ cười, kỳ thực ngươi đã có quyết định. Ô Đào Hữu Minh sững sờ, phụ thân lời ấy giải thích thế nào? Trong lòng ngươi do dự một khắc đó, liền đã có đáp án. Đào Tiếm nói. Phụ thân anh Minh, vẫn là không gạt được ngươi. Đào Hữu Minh cười khổ. Đào Tiếm trong tay lấy ra một cái đồng tiền, tiện tay đem chơi, kỳ thực này cùng quăng tiền đồng là một cái đạo lý, khi ngươi gặp phải một kiện trần chờ bất định việc lúc, muốn quăng tiền đồng tới giúp ngươi hạ định kết luận, không biết. Khi ngươi tiền đồng rời tay một khắc đó, ngươi cũng đã biết kết quả mình mong muốn, còn nói tiền đồng chính phản, đều không quan trọng. Thông thiên chi lộ nước quá sâu, mặc dù là có Diệu Tú chăm nom, nhưng Diệu Tú bây giờ đã luân hồi chuyển thế, lưu lại hậu chiêu ngươi không hẳn có thể dựa vào bên trên, chuyện này vẫn là đừng đi trộn đều. Đảo Tiềm xoay người hướng về đại điện phương hướng đi đến. Vâng, Hài Nhi biết Đảo Hữu Minh tuy rằng trong lòng không cam lòng, nhưng cũng biết, dựa vào thực lực của chính mình, muốn ở thông thiên chi lộ phân được chỗ tốt, biết bao khó vậy. Sư phụ, này nhân sâm quả mùi vị cũng thực không tồi, chỉ là đáng tiếc, trước hai quả kia nhân sâm quả, nhưng là tiện nghi Thanh Phong Minh Nguyệt hai đạo đồng, nếu là sư phụ đem hai quả kia trái cây ăn, lúc này đã thọ quá 10 vạn năm, chính là so với tầm thường chuẩn tiên tuổi thọ, hay là còn muốn trường đâu ngộ không đập đi miệng, khắp khuôn mặt là dư vị. Chư Bát Lao Tổ dầm gì theo ở phía sau, ta la ho chư miệng lớn, cái kia trái cây quá nhỏ, nhưng là chưa từng thưởng thức ra tư vị gì, thực sự là lẽ nào có lý đó. Cái kia Trấn Nguyên đại tiên quá hẹp hòi, lại một người một cái trái cây, cũng không chịu cho thêm ta la ho trừ một viên. Ngươi này tên ốc, trước ở chúng ta đã ăn trộm một viên, bây giờ gộp lại, đã là hai viên, được thọ 9 và 5, nhưng là lợi ích khổng lồ, ngươi kẻ này lại còn chưa biết thế nào là đủ, cũng là Trấn Nguyên đại tiên ha ho for nz, nếu là đổi thành ta, tất nhiên một cái cũng không cho ngươi ăn ngộ không nói. Ngọc Độc Tú trong bóng tối trở về chỗ nhân sâm quả tư vị, trong mắt dị thải lấp lóe, này nhân sâm quả. Cùng bàn đào so ra, mặc dù có chút không bằng, nhưng mùi vị nhưng là không tệ, cũng không biết là mùi vị gì, chính là giải khát ăn ngon. Sư phụ, bây giờ đã tiến vào Linh Sơn địa giới, bình thường yêu ma đều là đã quy thuận Phật ra, trừ một chu tờ lo nở dê mang y đồ ít ghê hữu hạng người trong bóng tối ẩn giấu ở ngoài, những người còn lại không đỡ nổi một đòn, chúng ta đoạn đường này xem như là an toàn ngộ không nói. Thiện hay, dọc theo đường đi thiên tân vạn khổ, chung quy là đạt tới Linh Sơn, đạt được chân kinh. Phật pháp rộng rãi truyền thiên hạ, Bần tăng cũng coi như là hoàn thành Bồ Tát bàn giao Ngọc Độc Tú làm bộ lễ Phật đạo. 33 tầng trời, Càn Thiên ngồi ngay ngắn ở Long Y Y, một đôi mắt sắc mặt âm trầm bất định. Bệ hạ, có từng nghĩ kỹ, bây giờ thông thiên chi lộ đã là đại không tầm thường, cái kia bạo viên ý mã sắp bị ổn định, chứng đạo sắp tới, lúc này đã là chuẩn tiên bên dưới ít có địch thủ, Khuê Mộc Lang sợ không phải là đối thủ. Việc này nếu là bị Phật gia phát hiện là bệ hạ trong bóng tối gian lận, trước đây thật vất vả kinh doanh lên giao tình, tất nhiên sẽ mất giá rất nhiều hy hòa ở Càn Thiên bên người, nhẹ lời ấm ngữ đường. Nghe xong hy hòa, Càn Thiên ngón tay nhẹ nhàng đập bàn trà, thiên tử ấn tỷ đối với chấm tới nói ý vị như thế nào, ngươi cũng không phải không biết, cái kia đế vương pháp bảo cho Diệu Tú đổ cũng không sao, thế nhưng thiên tử ấn tỷ nhất định phải đoạt lại, nếu như có thể nắm về thiên tử ấn tỷ, chấm chân chính nắm giữ thiên đình quyền bính, hiệu lệnh chư thiên. Đế vương đại đạo trong nháy mắt chứng tha nhờ chuẩn vô thượng, coi như là cùng Phật ra trở mặt, cái kia cũng đáng. Dừng một chút, Càn Thiên nói, lại nói, Khuê Mộc Lang hạ giới đã nhiều năm như vậy, chấm muốn cứ gọi trở về, cũng là đã muộn. Khuê Mộc Lang là yêu tộc tu sĩ, việc này sợ là không gạt được yêu tộc, đến thời điểm yêu tộc vì chủng tộc đại chiến, hướng về Phật ra mật báo, vậy hạ cần phải hiểu rõ trong đó hậu quả. Hy Hòa chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng thở dài một hơi, thông thiên chi lộ đến Linh Sơn địa giới, liền đã coi như là đi đến. Không nên xuất hiện ở hiện cái gì khúc chiết, không phải vậy nếu là trêu đến Phật Đà không thích năm, chấm trong lòng hiểu rõ, này thông thiên chi lộ, ta cũng có chút hỉ hệ ưu do, thông thiên chi. Lộ tổng cộng có 49 khó, Phật gia bây giờ 49 khó vẫn chưa viên mãn, chấm ra tay cũng coi như là giúp đỡ hoàn thành một lần kiếp nạn. Càn Thiên nói. Mãng hoang. Lang thần một đôi mắt du du, Lang Đông Di ngồi ngay ngắn ở lang thần đối diện. Phụ thần, Diệu Tú đã tọa hóa, phụ thần sao không ra tay. Đem ta chân thân từ Ngũ Hành Sơn hạ thả ra. Lang Đông Di nhìn Lang Thần. Lang Thần nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười, không nên sốt ruột, việc này Diệu Tú đã cho vi phụ bằng giao, chuyện này còn muốn Diệu Tú tự mình đưa ngươi thả ra mới là, ta nhìn cái kia Phật gia không sai, ngươi không bằng vào Phật gia làm sao? Phụ thân phải gọi ta bái vào Phật gia. Lang Đông Di bỗng nhiên cả kinh. Không sai, Lang Thần nói. Hài nhi sinh là Lang tộc Nam Nhi, chết cũng là ta Lang tộc quỷ hồn, gọi ta bái vào Phật gia là tuyệt đối không thể. Lang Đông Di lắc đầu liên tục. Lang Thần nhẹ nhàng thở dài, mãng hoang cùng loài người ở giữa chủng tộc đại chiến sắp cuốn lên, ta yêu tộc trận chiến này tình thế bắt buộc, ngươi cũng đã biết, nếu là ta yêu tộc thắng rồi, hậu quả sẽ như thế nào. Tự nhiên là chia cắt trung vực. Lang Đông Di nói. Yêu tộc bên trong là năm bè bảy mảng, tất cả đều dựa vào nhân tộc trung vực khối này đại bánh gạ tổ cho tạm thời tụ lại, nếu là đem nhân tộc từ trong trời đất đánh đuổi, ta mãng hoang yêu tộc tất nhiên sẽ bạo phát nội chiến. Đến thời điểm đánh long trời lớn đất, ta lang tộc thế đơn lực bạc, vẫn cần mượn cứu viện mới được, mà A-di Đà Phật nhà lần này thông thiên chi lộ đại thế đã không thể ngăn cản, cướp đoạt chư thiên vạn giới hơn phân nửa khí vận, ngày sau tiền đồ không thể dự đoán, cái kia A-di Đà càng la chư thiên vạn giới đệ nhất cao thủ, cùng thái dịch giáo tổ khó phân cao thấp, có đáng tin minh hữu chống đỡ, nếu là ngươi có thể bái vào Phật gia, trở thành lang tộc cùng Phật gia kết minh chỗ then chốt, đến thời điểm chính là công đức vô lượng. Lang Thần nhìn Lang Đông Di. Mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Vâng, Hải Nhi biết rồi. Trầm mặc hồi lâu, mới nghe Lang Đông Di nói một tiếng, túi đầu không tiếp tục nói nữa. Lang Thần nhẹ nhàng thở dài, đây cũng là đại tranh thế gian, thế cuộc hỗn loạn, ai cu nở dê không nói không rõ ràng sau một khắc sẽ như thế nào phát triển, bây giờ có thể làm chỉ là phòng ngừa chu đáo. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.